Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế Tả Quân, chương Đau khổ trong lòng đất. Ở phần trước thì quân Chiến Thiên đã dùng mưu kế để dọa lùi ba vị thánh giả. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến. Bốn người yên lặng không nói gì trở về. Chỉ Thiên Phong cũng chỉ truyền đạt mệnh lệnh đơn giản. Đêm nay, chín vị thánh giả nhất định phải gặp mặt. Nếu việc này thương lượng không tốt, chỉ sợ một khi động thủ thì trong phạm vi ngàn dặm quanh thành Thiên Hương sẽ là một đống hoang tàn. Nếu chỉ như vậy còn dễ, nhưng là chính người mình, một khi ra tay thì phải toàn thắng. Nếu không, sai một ly là đi ngàn dặm, trăm vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó thì bên kia trên đỉnh Tuyết Phong, quân Mạc Tà nồng nóng như lửa đốt. Hắn nhìn thấy người Ngân Thành đang nỗ lực xây dựng lại, thu thập đống hoang tàn. Hàn Phong Tuyết cũng không thấy bóng dáng, mình thì bị Tuyết Xương Thành bám giết, ân cần hỏi han chăm sóc như mẹ ruột của mình vậy. Quân đại thiếu có chút nóng nảy, ca hiện giờ đã là tôn giả cấp 2, nóng lạnh bất xâm, sao có thể bị cảm mạo được chứ? Rốt cuộc Hàn Trầm Mộng nhìn không được chen vào, bảo Tuyết Xương Thanh đi chuẩn bị đồ ăn. Quân Mặc Tà lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, lén lút chạy ra ngoài. Khi thấy mọi người không ai chú ý, liền lắc mình một cái biến mất. Âm Dương Độn, Thổ Chi Lực, hai thủ đoạn đại thần thông đồng thời phát động. Quân Mặc Tà trong nháy mắt đi sâu vào trong lòng đất. Vị trí này chính là phía dưới trung tâm đại điện Ngân Thành. Đã hơn một lần quân Mặc Tà từng cảm ứng được lực lượng thần dị đi ra từ nơi này. Quả nhiên, vừa mới tiến vào dưới lòng đất, quân Mạc Tà cũng cảm thấy hồng quân tháp trong đầu oanh một tiếng, tăng tốc xoay tròn, mang theo ý tứ phấn chấn dị thường. Hơn nữa, cảm giác về một cái gì đó xảy ra, lần trước lại một lần nữa trỗi dậy một cách rõ ràng hơn. Tựa hồ dưới nền đất này là một mảnh đầm lầy to lớn, mà mình thì đang bị vây trong đó, chỉ có thể nỗ lực vùng vẫy đi tới trước. Mày thì sướng rồi, có thể bớt sướng một chút được không? Đây là trong lòng đất đó, mày nha. Mày cũng không phải là không biết đồng thời vận chuyển âm dương độn và thổ chi lực thì cần bao nhiêu linh lực chứ. Huống chi mỗi bước đi đều phải đột phá loại lực sền sệt khó có thể tưởng tượng được này. Mày không xuất lực để mỗi mình tao gánh vác. Đại ca ca, mày muốn đùa chết thằng đệ này sao? Quân Mặc Tà trong đầu đầy oán hận. Đây không phải nói đùa. Nếu không có Hồng Quân Tháp trợ giúp, chỉ bằng công lực của quân đại thiếu gia thì khó mà có thể duy trì trong một thời gian dài được. Một khi công lực cạn kiệt thì âm dương độn và thổ chi lực cho dù thần diệu đến đâu mà không có linh lực dẫn động cũng sẽ mất đi hiệu lực. Vậy thì chỉ có nước lãnh đủ mà thôi. Nhưng Hồng Quân Tháp cả ngày cũng không có chút động tĩnh, chỉ liên tục xoay tròn phấn chấn chờ mong, cũng không có chút dấu hiệu nào sẽ phóng thích linh khí. Xem ra tên này ăn thì đã no nhưng lại chưa bao giờ chịu nghĩ tới việc tiêu hóa. Quân Mặc Tà mở miệng than thân trách phận. Xem ra chính mình phải tự lực khánh sinh, vượt qua gian khổ mà làm thôi, thực hành tiết kiệm tối đa, hy vọng là có thể đạt được mục đích cuối cùng. Liều cái mạng giả chống đỡ đã đành, nhưng hắn sao vẫn cảm thấy buồn tủi. Phần việc lần này hình như là làm vì Hồng Quân Tháp, mình có được lợi ích gì? Thì lại là chuyện khác, điều này làm cho quân đại thiếu cảm thấy bất công. Căn cứ và tâm lý tuyệt đối không được lãng phí, tiến hành thử ở bốn phương tám hướng. Quân Mặc Tà liền quyết định đi về phía Bắc, bởi vì đột phá phía này trong bốn phương tám hướng là khó nhất. Cái loại kết dính sền sệt đó càng mãnh liệt hơn, mà độ khó càng cao, thì thứ tốt chắc chắn là phía này. Tốt, lão tử liều mạng, không thành công cũng thành nhân. Quân Mặc Tà thở ra một hơi, điều chỉnh thân thể. Ở trong lòng đất, người hắn tiến hành tự xoay thành vòng tròn, chuyển động càng lúc càng nhanh, hình thành một cột gió xoáy. Ngay tại lúc đạt tới tốc độ cao nhất, thân thể hắn đột nhiên ép lại, sau đó dùng hai chân đạp mạnh vào tầng đất phía dưới, cả người như tên rời cung, lập tức lao đi. Quân đại thiếu gia lúc này giống như một mũi khoan xoay tròn với tốc độ cực cao tiến tới. Đây cũng là cách tốn ít sức lực nhất mà quân Mặc Tà có thể nghĩ ra. Tiến lên mới chừng vài chục trượng, quân Mặc Tà cảm thấy da đầu của mình bởi vì xoay tròn tốc độ cao càng lúc càng nóng, giống như đặt ở gần miệng núi lửa, trong lòng hắn không khỏi mắng thầm. Mẹ nói chứ, mái tóc của ca cứ như vậy mà hỏng hết sao? Thật làm cho người ta đau lòng. Tuy lúc này, có tóc hơi dài một chút, có chút trở ngại, nhưng nếu biến thành đầu hói thì quả thực là khó coi. Tốc độ xoay tròn giảm dần rồi dừng hẳn. Quân Mặc Tả sau khi dừng lại, việc làm đầu tiên chính là sờ lên đỉnh đầu của mình. Hắn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, tóc vẫn còn đó. Bất quá bởi vì nhiệt độ cao do ma sát làm tóc hơi xoăn. Phát hiện mới nha, không biết có thể dùng thủ đoạn này để thực hiện kỹ thuật uốn tóc không đây. Cùng lúc Quân Mặc Tả tính toán khoảng cách một chút, không khỏi âm thầm chặt lưỡi. Với cách làm như hiện tại, nếu ở trên trời thì chỉ sợ đã lao được hơn 100 trượng. Nhưng ở dưới lòng đất thế này chỉ đi được khoảng 12-13 trượng, một đoạn ngắn như vậy mà thôi. Mà tại vị trí hiện tại, cái loại lực lượng sỉnh sệt này càng nồng đậm, lực cản càng lớn, tựa hồ giống như một cái kén tầm vậy. Khúc mắc chính là nằm ở trung tâm cái kén. Ở chỗ này chỉ kẹp vận động ngón tay thôi cũng là mang lại cảm giác gian nan vạn phần. Quân Mặc Tà thử vận công hấp thu một chút năng lượng xung quanh, nhưng hắn phát hiện ra không thể hấp thu được. Xem ra lực cản này không phải thiên địa linh khí biến dị ngưng kết mà thành, mà là một loại lực lượng thần bí, hắn vẫn còn chưa biết. Không có biện pháp, đành phải chui tiếp. Quân Mặc Tà cũng rất ngoan cố, hắn không tin là không thể chui qua. Lão tử cho tới bây giờ vẫn không tin ma quỷ, chỗ này cũng không thể làm khó được ta, vẫn chưa tính là cái gì hết. Lần thứ hai vận chuyển khai thiên tạo hóa công, vận công lực, Quân Mặc Tà cắn răng, ngậm miệng từng bước một, từng phần, một tấc rồi lại một tấc, cứ thế tiến tới. Rất lâu sau, Quân Mặc Tà rốt cuộc bất chấp cái gì là tư thế tào nhã, ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc, trên đầu hắn mồ hôi chảy đầm đìa, hơi nước màu trắng tràn ngập ra xung quanh, nháy mắt đã bị đất hấp thu hết. Quá khó, quá củ chuối. Quân đại thiếu có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu còn bước được những bước dài tiến tới, tuy rằng lực cản lớn nhưng không đến nỗi không thể đi được. Nhưng ở chỗ này thì một bước lại trở thành một tấc, mỗi lần di chuyển chỉ được có một tấc mà thôi. Di chuyển thì di chuyển cũng được, nhưng ở nơi này có một cỗ phản lực rất lớn. Nếu sau khi đi tới mà không thi triển thiên cân trụy để ổn định thân thể, thì sớm bị lực cản này đánh bay đi vài chục trượng. Nếu không phải Quân Mặc Tà phản ứng nhanh lẹ, thì chỉ sợ sớm nó bị đẩy về vị trí cũ không biết bao nhiêu lần. Cho nên, hắn cũng không biết sẽ làm gì tiếp theo, vì hắn thực sự là mệt mỏi và kiệt lực. Mặc dù hiện giờ là tôn giả cấp 2, công lực cường hãn, hơn nữa còn có khai thiên tạo hóa công biến thái, âm dương độn và thổ chi lực lượng, hai đại thần thông có năng lực không thể tưởng tượng. Nhưng trải qua thời gian lâu như vậy, cũng chỉ đi được có 50 trượng. Tính luôn quãng đường lúc thực hiện xoay tròn đi được khoảng 12 trượng, thì tối đa cũng chỉ được cỡ 60 trượng mà thôi. Nói cho dễ hiểu một chút chính là khoảng 180 mét. Hiện tại Quân Mặc Tà mơ hồ có thể cảm giác được, có vẻ như khoảng cách từ cỗ lực lượng kỳ quái này tới trung tâm hẳn là không xa. Ước lượng cũng còn khoảng mấy trượng nữa. Thế nhưng mấy trượng này lại như xa xôi, như thiên sơn vạn thủy, đúng như danh xưng là chỉ xích thiên nhai. Sần sệt, trói buộc, đàn hồi, thậm chí càng đi về trước còn có một lực lượng xoay tròn tạo thành vòng xoáy, cho dù xoay sở thế nào cũng bị loại lực lượng này làm cho mất cân bằng. Quân Mặc Tà hoàn toàn có thể khẳng định, nếu không phải mình có thần thông âm dương độn và thổ chi lực, nếu là người bình thường, cho dù thánh vương cường giả tới đây, sợ rằng một bước cũng không thể tiến tới. Loại lực lượng này thực sự là quái dị, nhưng Quân Mặc Tà cũng nghĩ tới một điểm. Nơi đây có lực lượng cường đại quái dị thủ hộ, thì vật ở bên trong chắc chắn sẽ là vô cùng nghịch thiên. Kỳ thật cũng không cần nói nhiều, nếu không phải vô cùng chân quý tới cực điểm, thì Hồng Quân Tháp há có thể tỏ vẻ cấp bách như vậy. Lấy trình độ kén chọn của Hồng Quân Tháp mà nói, có thể làm cho nó thèm muốn thì sao có thể là vật phàm. Nghỉ ngơi hồi lâu, Quân Mặc Tà lại tiếp tục cố gắng. Trước mắt tạm thời mất đi sự bổ sung cường đại của Hồng Quân Tháp, Quân Mặc Tà đành phải liệu mạng vận chuyển khai thiên tạo hóa công. Thậm chí bản thân hắn cũng có thể cảm giác được âm thanh siêu siêu của dòng linh lực đang vận hành trong kinh mạch. Loại cảm giác này thật là thích thú. Nhưng Quân Mặc Tà lại không biết, ở nơi khác, đám người Ưng Vương và Tuyết Xương Thanh đang nôn nóng tìm kiếm hắn. Tuyết Xương Thanh thì buồn bực. Ta đi chưa lâu mà con rể sao không thấy đâu nữa? Sao có thể như thế được? Vẫn còn nhiều thứ chưa hỏi cho rõ ràng. Còn Ưng Vương thì lại càng sốt ruột. Tỷ phu đi đâu không thấy, rốt cuộc đã đi chỗ nào? Choáng, vốn tưởng ở đây một mình với tỷ phu thì có thể kiếm chút lợi lộc, vậy mà không tới nửa ngày tỷ phu lại đột nhiên biến mất, thế này thì làm sao được đây? Quân Mặc Tà từ lúc biến mất là đã qua 3 ngày.

Tuy rằng biết rõ lão gia hỏa hung hăng càn quấy tới cực điểm kia không có ở trước mặt, nhưng Quân Mặc Tà lại có thể cảm giác được chiến ý tồn tại, nhưng không hiểu từ đâu mà có, chỉ có mấy chữ như gà bới này. Loại cảm giác này Quân Mặc Tà phi thường không phục. Nói sao thì vừa rồi hắn cũng đã bị hù sợ. Lời nhắn của Cửu U Đệ Nhất Thiếu dường như đoán trước toàn bộ hành động, động tác, tâm lý của Quân Mặc Tà, một chút cũng không sai. Người dám, nếu để cho lão tử bắt được ngươi, liền lột quần áo ngươi, kéo tiểu đệ của ngươi ra, dạo khắp Thiên Hương Thành. Quân Mặc Tà trong mắt tóe ra hoa lửa, dương nanh múa vuốt, nhè răng nhếch miệng điên cuồng hét lên. Vì Cửu U Đệ Nhất Thiếu này nói chuyện sao giống lưu manh như vậy, có chút thô tục thì phải. Có vẻ như hơi giống Bổn công tử, đều là trăm sông đổ về một biển, có hương vị giống nhau. Đây đều là nghi hoặc lớn nhất trong lòng Quân Mặc Tà. Khẩu khí bậc này rõ ràng là một tên lưu manh ngoài đường, làm gì có một chút phong phạm của một đại tông sư, một nhân vật truyền kỳ cơ chứ. Chỉ vài câu nói Quân Mặc Tà lờ mờ có thể hình dung ra một khung cảnh. Cứu Đệ Nhất Thiếu một tay cầm đũa, tay kia thì kéo chân, thỉnh thoảng còn đưa lên mũi ngửi, quả thực là một cảnh tượng đáng kinh tởm. Cửu U Đệ Nhất Thiếu nhân vật truyền kỳ này ở trong lòng Quân Mặc Tà lại trở thành một kẻ khác xa một trời một vực so với trong truyền thuyết về Cửu U Đệ Nhất Thiếu. Khẩu khí Bổn công tử nói chuyện có phải rất kỳ quái hay không? Tiểu Quân Tà, Bổn công tử như vậy cũng hoàn toàn là do ngươi. Bổn công tử tài hoa lan tràn, nếu thực sự viết một bài dài thì cũng chỉ là việc nhỏ, nhưng sợ ngươi không đọc được một nửa lại ném quyển trục vào bếp lửa, về căn bản là không có hứng thú xem tiếp. Chính vì thế cho nên mới nói Bổn công tử vì ngươi lo lắng cho ngươi đó. Tiểu tử ngươi không biết cảm ơn thì thôi, lại mắng Bổn công tử thô tục. Quân Mặc Tà trong lòng không khỏi đổ mồ hôi, vì Cửu U Đệ Nhất Thiếu này thật đúng là một chút cũng không nhìn lầm mình. Nếu quả thật hắn viết ra một thiên cổ tuyệt văn thì cho dù ba hoa trích chỏe như thế nào, mình chắc chắn đã đốt quyển trục này từ sớm. Không thể không nói như vậy quả thật rất sảng khoái, muốn mắng thì mắng, muốn nói thế nào thì nói thế đó. Đây chính là cảnh giới tới cao, tùy tâm sở dục, miệng đầy chữ giả nhân giả nghĩa, nói một đường, làm một nẻo. Chớ có nói ngươi chưa từng thấy qua. Bổn công tử không thích viết như thế. Cuộc đời hận nhất chính là những kẻ ngụy quân tử, dám cùng bổn công tử nói cái gì đạo học, nói cái gì nghi lễ chó má gì đó. Cho nên bổn công tử mới giận dữ, đem toàn bộ điển tịch trên thế giới này thiêu hủy không còn sót lại. Đừng thấy đám người kia ở mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thế nhưng đến tối lại không biết liêm sỉ, đi vào thanh lâu phong lưu khoái hoạt. Nhớ kỹ, nếu là gặp người như thế nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, bởi vì loại làm ra vẻ ngụy quân tử này còn tệ hơn cả bọn lưu manh trên đường. Lưu manh tuy rằng không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng bọn hắn ít nhất cũng là ở ngoài thế nào thì bên trong thế đó. Xem đến đây, Quân Mặc Tà rốt cuộc nhịn không được vỗ tay tán thưởng, mặt mày hớn hở. Tính tình của hắn và mình quả thật rất giống nhau, quả nhiên là hiểu lòng ta. Phi, sao có thể hay như vậy, quá hợp khẩu vị của ta. Nếu hắn còn ở trên đời này, ta cũng muốn kiếm hắn để kết nghĩa anh em làm huynh đệ. Khục khục, lời này có vẻ đi hơi xa, biết tiểu tử ngươi bây giờ còn đang buồn bực. Yên tâm, Bổn công tử sẽ giải thích những nghi vấn của ngươi. Quân Mặc Tà nhíu mày, rốt cuộc cũng phát hiện về Cửu U Đệ Nhất Thiếu này có một câu cửa miệng, Bổn công tử, cũng không xưng là lão tử, cũng không xưng cái gì khác, từ đầu tới đuôi chỉ có một giọng điệu, Bổn công tử. Người ít nhất cũng phải là một vạn mấy ngàn tuổi, chính là lão quái vật hàng thật giá đúng, vậy mà không biết xấu hổ tự xưng Bổn công tử, có vẻ như không thích hợp nha. Quân Đại Thiếu trong lòng thầm oán, ánh mắt liên tục đọc xuống phía dưới. Tiểu tử ngươi nếu tiếp tục mắng ta, Bổn công tử lập tức làm cho quyển trục này tiêu tán, người tin hay không? Những lời này làm cho Quân Mặc Tà hoàn toàn đờ người, vì lão tổ tông vạn tuổi này đúng là khó chơi. Bổn công tử trưởng sinh bất lão, dù có tới hàng tỷ tuổi nhưng lúc nào cũng vẫn giữ được khuôn mặt 17-18, tại sao không thể tự xưng là Bổn công tử chứ? Chẳng lẽ người muốn Bổn công tử tự xưng lão phu? Ngươi thử tưởng tượng xem, một người 17-18 tuổi tự xưng lão phu trước mặt ngươi thì ngươi sẽ có cảm tưởng gì chứ? Quân Mặc Tà mồ hôi đổ ra như tắm. Chuyện này là như thế nào a? Vì Cửu U Đệ Nhất Thiếu cường hãn này có lối suy nghĩ để cho hắn phải giật mình hối hận không thôi. Nói rằng sẽ giải thích, nhưng kết quả tới tận bây giờ vẫn chưa một lời giải thích, không phải vô nghĩa lắm sao? Đây không phải chơi người ta à? Hơn nữa, coi như ta hiện tại chửi ngươi mắng ngươi thì sao? Ngươi cũng không có bổn sự làm cho quyển trục này lập tức biến mất được.

làm thành công pháp chân chính, cả cả người cố chấp nhất cũng phải chấp nhận, thu đồ đệ, truyền nghệ, lan truyền khắp thiên hạ. Thì ra đây chính là khởi nguyên huyền khí vũ kỹ của huyền huyền đại lục. Nguyên lai lúc người này tiêu hủy điển tịch làm ra chuyện tẩy não, sau đó truyền bá huyền khí, thì bộ công pháp này căn bản vẫn chỉ là một bản nháp. Quân Mạc Tà đầu đổ đầy mồ hôi, chẳng lẽ hắn không sợ có người luyện đến tẩu hỏa nhập ma? Khúc sau của công pháp lại không có, lại có thể làm ra chuyện như vậy, quả thực không hổ là kẻ điên ở trong truyền thuyết. Bất quá như vậy cũng hợp lý, nếu hắn có thể lo lắng chu đáo mọi thứ, thì cũng không còn gọi là cửu u đệ nhất thiếu. Theo thời gian trôi đi, tu vi bổn công tử ngày càng cao, ta đột nhiên phát hiện trên đời này, ngoài trừ tìm được 99 lão bà ra, thì còn lại cũng không thể làm được cái gì gọi là thần kỳ, gọi là đáng nhớ cả. Đờ cờ mờ. Những lời này làm cho Quân Mạc Tà nghẹn họng nhìn chân chối, nhịn không được phải bọt miệng phọt ra, chửi ầm lên. Ngươi là lợn giống hay sao? 99 lão bà, ngươi không sợ bị hút khô à? Ngươi một ngày húc được bao nhiêu cái cơ chứ? Quân đại thiếu rất là bình tĩnh thì thào chửi bậy. Thật sự là siêu cấp đại sắc lang, lão quỷ háo sắc. Hơn nữa, ngươi đã thống nhất đại lục, hơn nữa làm cho toàn bộ đại lục đều tu luyện công pháp của ngươi, trở thành quân lâm thiên hạ duy ngã độc tôn. Chuyện này cũng không được tính là thần kỳ đáng nhớ sao? Đây quả thực là khiêm tốn ư, còn mẹ nó thật là khó hiểu. Chỉ trong một tháng, quân đại thiếu cơ hồ là bị câu nói này làm cho bị nội thương, điên cuồng phun ra mấy chục ngụm máu. Phải như thế nào mới có tư cách nói là làm được chuyện lớn, quá đả kích nhau mà. Vì thế khi bổn công tử ở phiến đại lục này đủ rồi thì liền cân nhắc tới chuyện rời đi. Kiều U đệ nhất thiếu nói ra lời này lần nữa lại đả kích Quân Mặc Tà, thương tích đầy mình. Không hề nghi ngờ, hắn lại nghĩ tới việc du ngoạn khắp nơi, đi tới tinh cầu khác giống như du sơn ngoạn thủy, tản bộ vậy. Quân Mặc Tà hàm răng tê tái, cảm giác lạnh ngắt, ngay cả tâm tình mắng chửi hắn cũng không có nữa. Bất quá khi đó thì 99 lão bà tu vi cũng không cao, cho nên phải chỉ hoãn tới 1000 năm. 1000 năm sau, bổn công tử mang theo gia quyến đẹp như hoa, rốt cuộc thành công ly khai đại lục, tới một nơi có tên gọi là địa cầu, địa phương kỳ dị nhất. Quân Mặc Tà hai tay che mặt rên rỉ một tiếng. Nguyên lai đích thực là hắn tới địa cầu, như vậy hiện tại địa cầu tồn tại là một việc không còn nghi ngờ gì nữa. Địa phương gọi là địa cầu kia so với phiến đại lục này còn đẹp hơn. Bổn công tử quả thực là vui quên cả trở về và tùy tiện tìm lại không ít lão bà. Quân Mặc Tà cảm thấy trái tim của mình như muốn hỏng mất. Lão sắc quỷ tới mấy vạn tuổi mà còn muốn gây tai họa cho các tiểu cô nương. Quân Mặc Tà cảm thấy mình đối với tên này khinh bỉ không thể diễn tả bằng lời nữa rồi. Quả thực giống như trường giang cuồn cuộn chảy xiết vô tận, lại cuồn cuộn chảy ra biển khơi vô biên vô hạn. Bất quá bổn công tử đã không còn ham muốn chinh phục như trước, tâm tình cực kỳ bình thản. Quân Mặc Tà thầm nghĩ, ngươi không nói ta cũng đoán được, bằng vào công phu biến thái của ngươi, chinh phục địa cầu còn không phải chuyện nhỏ sao? Huống chi còn mang theo 99 lão bà, cũng đều là những mỹ nữ biến thái như ngươi, đều có khả năng đi lại giữa các hành tinh, không muốn biến thái cũng lạ. Bổn công tử giờ này quang minh lỗi lạc, có gì nói đó. Bổn công tử vốn dĩ là không có triển khai hành động chinh phục, cũng bởi vì ở trên cái tinh cầu kia vẫn có không ít cao thủ thủ hộ, trong đó có vài kẻ lại không thua sút bổn công tử, mà có lẽ còn mạnh hơn bổn công tử một sợi tóc. Cho nên, nếu đã không thể duy ngã độc tôn, vài thầy ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vốn rằng lúc đó đã thu được một thằng đồ đệ rất hợp ý, nhưng truyền thụ công phu không được bao lâu thì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, làm cho bổn công tử không thể không rời đi. Thế là lại phải về bên này. Đoạn này nói không tỉ mỉ, hơn nữa có chút che che giấu giấu. Đọc đến đây, Quân Mặc Tà dùng ngón chân cũng có thể đoán được, khẳng định là bị ăn quả đắng ở địa cầu. Thật không hiểu là vị đại năng nào lại có thể dạy dỗ được cái tên biến thái này. Thật đúng là làm cho Quân Mặc Tà kinh ngạc không thôi, và cũng làm dâng lên trong lòng hắn một cảm giác tự hào. Địa cầu, quê hương thật bá đạo. Thôi quên đi, nói chuyện này lại làm cho bổn công tử có chút không thoải mái, nói tới đây thôi. Xem ra, thằng cu này cũng biết xấu hổ, biết dùng bút pháp nói giảm nói tránh. Quân Mặc Tà bĩu môi, ngươi cũng biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao? Dám đến nơi của ta hung hăng càn quấy, quả thật là coi trời bằng vung mà. Lại nói tiếp, ta phải xin lỗi tên đồ đệ kia của ta. Mới cùng với hắn hoàn chỉnh xong phần giới thiệu bổn môn thì đã phải ra đi. Cũng không biết sau này hắn ra sao nữa. Bổn công tử phỏng chừng hắn cũng không quá kém, dù sao thì cũng là truyền nhân được lựa chọn của bổn công tử. Hắn tên gọi Doanh Chính. Tiểu tử kia, dáng trở đi, khi nào rảnh sư phụ sẽ qua lại truyền dạy tiếp cho ngươi. Quân Mạc Tà lảo đảo một cái, ngã ngay xuống đất. Doanh Chính, Tân Thị Hoang. Thì ra là vậy, chẳng trách tên đó hứng thú với chiến tranh như thế, hứng thú chinh phạt trường sinh bất lão, cũng từng làm những việc giết người đốt sách. Thì ra nguồn gốc là ở đây, do cái tên biến thái trời đánh này một tay dạy dỗ ảnh hưởng đến hắn. Người còn nói là không có dạy dỗ, có vẻ như mới nói vài câu thì liền dựng lên một vị nhất đế thống nhất cả thần châu thiên cổ. Tên kia sống cả đời không lúc nào không có chiến tranh, có trời mới biết là bị người ảnh hưởng nặng tới lúc nào. Cũng là dục vọng chinh phục, ngoài trừ cứu để nhất thiếu, tên điên nhà ngươi này thì cũng không có ai có thể truyền thụ hoàn hảo đến như vậy.